Những kẻ từng hại tôi giờ đều phải quỳ xuống cầu xin tôi làm người. Chương 31, 3, nhanh chóng thu lại con cá đông lạnh đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trưởng khoa hoàn toàn ngẩn người. Ông không hiểu gì về những gì Dung Tử Ẩn vừa nói. Không phải là đang thảo luận về việc tham gia chương trình truyền hình sao? Sao lại chuyển sang nói về ngỗng vậy? Dung Tử Ẩn thấy ông ấy im lặng lâu mà không trả lời. Thở dài, trường không tiện, tôi tự chăm sóc cũng được. Chỉ cần có thể dựng chuồng ngỗng cạnh khu đất trong khoa thú y là được. Trường khoa im lặng một lúc lâu. Cái này chắc là có thể. Còn vấn đề gì khác không? Dung Tử Ẩn, vậy công việc ở trạm chăn nuôi thì sao? Trường khoa, chúng tôi sẽ cử một thực tập sinh đến giúp cậu theo dõi. Dung Tử Ẩn nghĩ một chút. Vậy được, tôi sẽ chuẩn bị công tác bàn giao. Trường khoa thở phào nhẹ nhõm. Về cuộc thi, cậu có muốn tìm hiểu trước điều gì không? Khoa có thể giúp cậu nghĩ cách. Dung Tử Ẩn, ồ, giải thưởng có nhiều không? Trường khoa, nhiều. Dung Tử Ẩn cảm thấy hài lòng. Tốt, vậy chiều nay tôi sẽ về. Sau khi cúp điện thoại, Dung Tử Ẩn theo yêu cầu của trường khoa và thêm bạn WeChat của nhau. Sau đó, cậu bắt đầu chuẩn bị dọn dẹp đồ đạc. Còn phía trưởng khoa nông đại, vì tò mò, ông cũng mở WeChat của Dung Tử Ẩn để xem vị học bá kỳ quái trong khoa mình bình thường hay chia sẻ những gì. Và rồi ông bị một cơn gió của quảng cáo mua bán trên mạng thổi bay mặt. Quảng cáo trong vòng bạn bè của Dung Tử Ẩn gần đây đã thay đổi. Hiện giờ là chương trình mua sắm cá khô. Những miếng cá khô được xé vụn, chiên giòn tan, rắc một ít bột ớt rồi đặt lên đĩa nhỏ. Bên cạnh là một bát cháo trắng mềm mịn ngọt ngào. Trên đó có một dòng chữ lớn. Con muốn ăn cá không? Quan trọng là, đây chưa phải tất cả. Cạnh bát cháo còn có một biểu tượng cá khô vẽ nét đơn giản với đôi mắt cá chết. Nó giơ hai vây cá lên ôm lấy mặt. Bạn không biết cá khô dễ thương đến mức nào đâu. Trưởng khoa, mẹ nó, đây là cái quái gì thế này? Không còn lời nào để nói. 1000 điểm, nhận được thông báo từ hệ thống. Dung Tử Ẩn hơi thắc mắc. Không phải lúc nãy ông ấy nói khá nhiều sao? Hệ thống đáp với giọng điệu đầy tiếc nuối. Đúng vậy, nên sau khi nói chuyện với cậu xong, ông ấy chẳng còn gì để nói nữa. Tuy rõ ràng cách nói của hệ thống rất nhẹ nhàng, nhưng Dung Tử Ẩn không thể hiểu được ý của nó. Thêm vào đó, vì trưởng khoa không phải là người quá nhiệt tình, ông ấy hoàn toàn không giống những con cừu non với tính cách sôi nổi. Thôi thì Dung Tử Ẩn cũng nhẹ nhàng bỏ qua cho ông ấy. Thời gian buổi sáng sắp qua đi, lịch trình đã được lên kế hoạch. Dung Tử Ẩn vẫn cần phải tìm gặp trưởng thôn một lần để giải thích tình hình. Tại ủy ban làng, sau khi nghe xong, trưởng thôn có vẻ tiếc nuối nhưng không có ý ngăn cản. Dù sao, khi trước Dung Tử Ẩn đến nói về chuyện trứng vịt muối, trưởng thôn đã đoán rằng cậu sẽ không ở lại làng lâu. Hiện tại chỉ là chia tay sớm thôi. Ông vỗ vai Dung Tử Ẩn, không nhịn được mà cười. Trưa nay mấy giờ đi vậy? Tôi sẽ gọi mấy người trong làng cùng tiễn cậu. Dung Tử Ẩn lắc đầu. Không cần đâu, sau này tôi thỉnh thoảng vẫn phải về đây mà. Cũng đúng, trưởng thôn gật đầu. Vậy tôi đại diện cho mọi người trong làng chúc cậu thi đấu thuận lợi, giành được chiến thắng. Cảm ơn. Dung Tử Ẩn chào tạm biệt trưởng thôn rồi quay lại trạm chăn nuôi để dọn dẹp đồ đạc. Dung Tử Ẩn biết rõ, lần này trở về Yến Kinh, có lẽ sẽ không thể quay lại đây thường xuyên như trước nữa. Chưa kể đến 2-3 tháng sau khi cuộc thi kết thúc, công việc viết bài nghiên cứu cũng sẽ có kết quả. Dung Tử Ẩn không tính sai. Nếu cậu có thể giành chiến thắng trong cuộc thi và đăng một bài nghiên cứu lên tạp chí chuyên ngành, những thành tựu này đủ để cậu mở ra cánh cửa lớn tiếp theo trong sự nghiệp. Cho nên đây thật sự là một lời tạm biệt. Đứng trước cổng trạm chăn nuôi, Dung Tử Ẩn thở dài một hơi. Hệ thống khẽ hỏi cậu. Chủ nhân, cậu có cảm thấy sợ hãi không? Dù sao, sau khi trở lại Yến Kinh, tương lai cậu vẫn chưa rõ mà. Dung Tử Ẩn im lặng một lúc rồi đáp. Không sao đâu, có thể tệ hơn lúc tôi mới đến đây được không? Hệ thống, chắc chắn là không. Dung Tử Ẩn, đúng vậy, vậy có gì phải sợ chứ? Cuộc sống rồi sẽ ngày càng tốt hơn. Đó là câu mà mẹ cậu thường nói khi ôm cậu hồi còn nhỏ. Bây giờ câu nói ấy trở thành sức mạnh giúp cậu không bỏ cuộc và luôn nỗ lực tiến về phía trước. Mở cửa trạm chăn nuôi, Dung Tử Ẩn bước vào dọn dẹp đồ đạc chuẩn bị quay lại thành phố. Khi đến đây, cậu không mang theo nhiều đồ đạc, chỉ có vài cuốn sách và tài liệu. Nhưng lần này đi, cậu lại mang theo một giỏ trứng ngỗng chuẩn bị nở. Nhưng ngay lúc này, có một vấn đề nghiêm trọng. Máy ấp trứng cần cắm điện. Dù cậu có mang theo máy ấp, nhưng trên đường đi thì không thể giữ nhiệt được. Mà giờ đã gần 28 ngày rồi. Thời điểm ngỗng con sắp chào đời. Vậy cậu phải làm sao đây? Dung Tử Ẩn đang suy nghĩ xem có nên tự chế một máy ấp trứng đơn giản không? Đúng lúc đó, cậu chợt nhớ đến con vịt mà trước đây Vương Đại Tráng đã dùng để hãm hại cậu. Sau khi Dung Tử Ẩn cứu nó, con vịt đó cũng đã ở lại với cậu mà không rời đi. Lúc này đây, sau một thời gian ăn no, đã đến lúc nó phải có đóng góp. Cho nên sau khi hỏi ý trưởng thôn và xác nhận có thể mang nó đi, Dung Tử Ẩn liền vội vàng đẩy cổ nó vào trong chiếc máy ấp trứng tạm thời mà cậu mới làm. Vịt, tao là đàn ông chính hiệu. Dung Tử Ẩn lúc này đang bận, cũng không có thời gian tranh luận với nó. Cậu liền lặng lẽ lấy ra con cá đông lạnh đã lâu không dùng tới từ trong hộp đồ. Vịt, ba ơi, nhanh thu lại đi. Ấp trứng thì ấp trứng, sao phải dùng đến vũ khí? Sau khi xong xuôi mọi việc, Dung Tử Ẩn không gặp nhiều rắc rối khi trở về thành phố. Trưởng thôn đặc biệt tìm người lái xe kéo giúp Dung Tử Ẩn ra thị trấn, rồi cũng giúp cậu tìm xe ở đó. May mắn là Dung Tử Ẩn mang theo không nhiều đồ đạc, nên cậu nhanh chóng được đưa lên xe khách. Mọi người từ làng ra thành phố đều mang theo rất nhiều đồ đạc. Nhưng như Dung Tử Ẩn mang theo một con vịt sống thì thật sự không nhiều. Một hành khách ngồi bên cạnh Dung Tử Ẩn nhìn cậu mấy lần, cuối cùng vẫn cẩn thận hỏi, anh bạn, con vịt này không quấy rối người khác chứ? Dung Tử Ẩn chưa kịp trả lời thì con vịt thấy có người nhìn mình, liền kiêu ngạo vươn cổ lên và kêu, gà. Một tiếng, trên đầu xuất hiện dòng chữ, tao là nhất trên thế giới. Dung Tử Ẩn liếc mắt nhìn nó một cái, ngay lập tức con vịt thu đầu vào cánh, dòng chữ trên đầu nó cũng lập tức đổi thành, sai rồi, là ba tao mới là nhất trên thế giới. Hành khách nhìn thấy động tác của con vịt, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, nhưng anh ta không nhịn được, vẫn lên tiếng trò chuyện với Dung Tử Ẩn. Con vịt này của anh bạn dạy thế nào mà nghe lời vậy? Lại còn dễ thương nữa. Dung Tử Ẩn nghĩ một chút rồi đáp. Cứ dùng cá đông lạnh đánh cho nó một chút, rồi nó sẽ ngoan ngay thôi. Hành khách bối rối, 999 điểm hành khách. Cậu thật là hài hước. Cả chuyến xe cứ thế đi về thành phố. Dung Tử Ẩn sau khi lên xe có chút mệt mỏi. Cậu bắt đầu buồn ngủ. Anh chàng ngồi bên cạnh cũng bắt đầu cảm thấy chán. Cuối cùng mở điện thoại lên chơi game Vương Giả Vinh Diệu. Anh chàng này không mang tai nghe nên chỉ giảm âm lượng xuống. Vì thế Dung Tử Ẩn mơ màng vẫn có thể nghe thấy tiếng trò chuyện từ trong game. Vào lúc này, điện thoại của anh ta vang lên thông báo. Mọi người vui lòng mở chức năng thoại. Một vài giây sau, anh chàng ấy mở chức năng thoại lên. Trong khi mọi người trên xe vẫn đang chú ý, đột nhiên từ điện thoại của anh chàng kia vang lên một loạt lời mắng chửi. Mày đang đi nhặt linh chi ở khu rừng hoang à? Đến cả pha này mà mày cũng không bị bắt. Tao nhìn cái tỷ số không, 10 của mày mà tao muốn vỡ tim rồi. Chết tiệt, Tiếng nói khá lớn khiến mọi người xung quanh quay lại nhìn anh ta. Anh chàng vội vàng luống cuống tìm cách tắt âm thanh, nhưng càng gấp gáp thì càng tìm không thấy. Cuối cùng, Dung Tử Ẩn mở mắt tiện tay tắt chức năng thoại đi. Cảm ơn, thật sự rất cảm ơn cậu. Anh chàng lau mồ hôi trên trán, vội vã cảm ơn Dung Tử Ẩn. Dung Tử Ẩn lắc đầu, tựa vào cửa sổ nhắm mắt lại tiếp tục ngủ. Anh chàng sau sự cố đó cũng không còn hứng thú chơi game nữa. Nhưng xe vẫn còn khá lâu. Anh ta vốn là người không thể ngồi yên. Cuối cùng ánh mắt lại chuyển sang Dung Tử Ẩn. Trong túi của Dung Tử Ẩn có khá nhiều sách. Cuốn sách ở ngoài cùng là bệnh lý học thú y. Có thể nhìn ra cuốn sách này đã bị lật nhiều lần. Thêm vào đó, Dung Tử Ẩn ra ngoài còn ôm một con vịt. Cậu ta là bác sĩ thú y sao? Anh chàng bên cạnh Dung Tử Ẩn bắt đầu cảm thấy có chút ngứa ngáy trong lòng. Lúc nãy đã gây ồn ào lớn. Anh ta cảm thấy đã mất mặt. Giờ muốn tìm cách lấy lại thể diện. Nếu ngồi cạnh người khác thì cũng không sao. Nhưng ngồi cạnh lại là người cùng chuyên ngành với mình. Ngành thú y nghe có vẻ khá đặc thù. Nhiều người có thể cho rằng chữa bệnh cho động vật là công việc không có tương lai. Nhưng anh ta thì khác. Hồi còn đi học anh ta khá chăm chỉ. Sau khi ra trường cũng tìm được công việc ổn định. Thậm chí còn khoe khoang với bạn bè và người thân một phen. Giờ lại không nhịn được muốn khoe khoang vài câu với Dung Tử Ẩn để lấy lại chút thể diện. Nhưng thấy Dung Tử Ẩn đang ngủ nên không tiện hỏi thêm. Đành phải nín nhịn đợi cậu tỉnh dậy. Một giờ sau, xe khách cuối cùng cũng vào đến Yến Kinh. Dung Tử Ẩn mơ màng mở mắt. Con vịt trong lòng cậu là người đầu tiên tố cáo. Vịt, ba ơi, người bên cạnh lén lút nhìn ba ba suốt 3 giờ đồng hồ. Dung Tử Ẩn vẫn còn đang mơ màng. Lúc này có người đưa cho cậu một chai nước. Quay lại, cậu thấy chính là anh chàng ngồi bên cạnh. Có chuyện gì vậy? Chỉ là muốn trò chuyện chút thôi mà. Anh chàng này đúng là một cái máy nói. Cả chặng đường nhịn mãi không chịu nổi. Cuối cùng đợi Dung Tử Ẩn tỉnh lại liền tranh thủ trò chuyện vài câu. Nhìn cuốn sách của cậu, tôi thấy cậu cũng học thú y đúng không? Anh ta chỉ vào cuốn sách của Dung Tử Ẩn. Ừ, anh cũng học à? Đúng đúng đúng. Nhưng tôi chuyên ngành phòng dịch. Trước đây hải quan tuyển người mà. Tôi thi đậu rồi. Ở đây tôi có họ hàng. Lần này qua đây cũng để báo một tin vui. Ngay lập tức, anh chàng bật chế độ khoe khoang khiêm tốn. Không thể chờ đợi thêm để bù đắp cho cái sự cố mất mặt khi chơi game lúc nãy. Cậu từ đâu đến? Tôi thấy cậu cũng lên xe từ làng mà. Nông đại, cùng ngành, tôi học nông lâm. Dung Tử Ẩn gật đầu. Anh chàng này thấy Dung Tử Ẩn im lặng, liền tiếp tục trò chuyện không ngừng. Một lúc sau, anh ta bắt đầu nói về việc ngành thú y hiện tại đang có triển vọng tốt. Rồi lại kể về những câu chuyện thú vị khi làm việc ở hải quan. Cuối cùng, anh ta cảm thán, ngành của chúng ta là vậy đó. Muốn thành học bá thì phải kiên trì. 4 năm đại học tôi toàn ở trong phòng thí nghiệm. Chẳng có thời gian yêu đương. Thanh xuân cũng chẳng tận hưởng được. Không thì cậu nhìn tôi chơi game kém thế này. Dung Tử Ẩn nghĩ một lát. Rồi đáp. Thực sự chơi kém. Hạng đồng trong xếp hạng à. Anh chàng kia. Giá trị bối rối 800. Không thể tiếp tục trò chuyện. Anh chàng kia im lặng một lúc. Nhưng vẫn không nhịn được. Hỏi Dung Tử Ẩn. Này. Cậu năm mấy rồi? Đại học năm cuối, có bạn gái chưa? Chưa có, đẹp trai như cậu mà không có bạn gái. Anh ta rất ngạc nhiên nhìn Dung Tử Ẩn một lúc lâu. Rồi thở dài tiếc nuối. Vậy chắc cậu chơi game giỏi lắm đúng không? Hệ thống không nhịn được mà khẽ khịt mũi. Cái người này sao nói chuyện kỳ kỳ vậy? Dung Tử Ẩn không trả lời ngay lập tức, mà ra hiệu cho anh ta tránh qua một bên. Sau đó, cậu đứng dậy lấy hành lý trên giá để đồ. Vì xe sắp đến trạm, cậu chỉ cần chờ một chút nữa là sẽ dừng lại. anh chàng kia cũng nhận ra nên vội vàng thu dọn hành lý của mình. 5 phút sau, xe dừng lại, Dung Tử Ẩn mang theo hành lý bước xuống xe. Anh chàng kia cầm theo một vali lớn phía sau. Hỏi Dung Tử Ẩn, anh bạn, sau này sẽ làm việc ở đâu vậy? Có dịp thì chúng ta chơi chung nhé. Dung Tử Ẩn dừng lại bước chân, quay sang nói với anh chàng kia. Xin lỗi, tôi không chơi game giỏi lắm. Ngành nghề của chúng ta là vậy. Muốn trở thành học bá thì phải dựa vào thời gian để rèn luyện. 4 năm đại học tôi đều ở trong phòng thí nghiệm. Không yêu đương, cũng chẳng tận hưởng được tuổi trẻ. Nên tôi cũng chẳng làm gì được. Anh chàng kia cảm thấy những lời này có vẻ quen thuộc. Đúng lúc đó anh ta nhìn thấy mấy người bước ra từ cổng trường nông đại. Người đi đầu có vẻ là thầy giáo. Nếu không lầm thì đó chính là người đến đón Dung Tử Ẩn. Dung Tử Ẩn gật đầu với anh ta, rồi quay lại mang hành lý đi theo mấy thầy cô vào trong. Anh chàng kia chưa có được số điện thoại, cảm thấy hơi bối rối không nhịn được liền kéo một bạn sinh viên nông đại bên cạnh hỏi. Cái người vừa vào kia, có phải là phạm tội gì không? Sao lại có thầy giáo đến đón vậy? Bạn sinh viên kia nhìn anh ta một cách vô ngữ. Anh nói chuyện kiểu gì vậy? Cái gì mà phạm tội? Đó là học bá chính hiệu của trường chúng tôi đấy. Chắc anh biết cái vụ heo rừng hot trên mạng gần đây chứ? Chính cậu ấy giải quyết đó. Cái người tên là Dung. Dung Tử Ẩn. Lần này là trường mời cậu ấy về. Vì một chương trình truyền hình về học bá của một đài mời cậu tham gia. Người kia lập tức ngẩn ra, vì anh ta cũng đã xem chương trình học bá đó và biết tất cả những người tham gia đều là học sinh xuất sắc thật sự. Vậy mà Dung Tử Ẩn lại tài giỏi đến mức này sao? Nhớ lại chuyện vừa rồi anh ta ở trên xe cùng với Dung Tử Ẩn. Lúc đó còn giả vờ tự tin, giờ anh ta bất giác cảm thấy bối rối. Điểm xấu hổ, 2000, Dung Tử Ẩn nhận được thông báo từ hệ thống. Đột nhiên cậu cảm thấy hơi hối hận, nếu biết người bên cạnh mình là một con cừu xuất sắc có triển vọng như vậy. Cậu thật sự nên để lại một số liên lạc. Lúc này, trưởng khoa đã bắt đầu nói về những vấn đề liên quan đến cuộc thi với Dung Tử Ẩn. Dung Tử Ẩn ban đầu nghe rất nghiêm túc, nhưng khi nghe mãi, cậu bỗng cảm thấy có điều gì đó không ổn với cái hộp đựng trứng ngỗng đặt bên cạnh chân mình. Dưới bụng con vịt hình như có âm thanh gì đó phát ra. Ngây ngô, lại mềm mại và trong trẻo. Trưởng khoa cũng nghe thấy. Ông theo bản năng ngừng lại câu chuyện. Con vịt từ trong ổ nhảy ra bảo họ kiểm tra kỹ. Chỉ thấy trên đỉnh của quả trứng ngỗng ở chính giữa đã bị mổ thủng một lỗ nhỏ. Con ngỗng non mới sinh đang cố gắng chui ra khỏi vỏ trứng. Khoảng 10 phút sau, con ngỗng non đầu tiên đã chui ra thành công, lắc lắc những sợi lông ướt trên cơ thể. Con ngỗng non mở to đôi mắt đen ngây thơ, nhìn xung quanh khi ánh mắt của nó rơi vào khuôn mặt của trưởng khoa. Nó lập tức vội vàng quay đầu đi, đồng thời vươn cổ vươn dài rồi cọ vào tay của Dung Tử Ẩn. Trên màn hình xuất hiện một dòng chữ, làm ngỗng sợ chết rồi. Tôi biết ba tôi sẽ không xấu đến thế mà. Cách chương.